Chương 1207, Vu Hãm. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù chỉ là bất hủ chi cảnh, còn không có bước vào chuẩn đế. Thế nhưng là trên người Sở Phong Miên, lại là trọn vẹn là có 181 đường thiên địa pháp tắc, so với Hỏa Long Vương trên thân muốn hơn rất nhiều. Vẹn vẹn thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên đều muốn tiếp cận đến tam kiếp chân đế đỉnh phong, mặc dù là cùng chân chính tam kiếp chân đế so sánh, phương diện khác còn tướng kém một chút. Nhưng đối phó một cái Hỏa Long Vương, là dư xài. Hỏa Long Vương, ngươi có ý tứ gì? Sở Phong Miên nhìn thấy Hỏa Long Vương đột nhiên xuất hiện, lạnh giọng quát. Nơi này là Thần Long Đế Quốc, Hỏa Long Vương xuất hiện, cũng không hiếm lạ, nhưng là bây giờ Hỏa Long Vương đột nhiên xuất thủ, không cho cái giải thích lời nói. Sở Phong Miên muốn giết cái này Hỏa Long Vương, bây giờ giết một con kiến hôi như thế đơn giản. Tiểu tạp chủng, thân là Long Tộc, ngươi lại dám tại cái này Thần Long Đế Quốc bên trong, tứ không kiêng sơ xuất thủ, chẳng lẽ ngươi trưởng bối không có để ý dạy qua ngươi sao? Ngũ Nhạc Kiếm Tông chư vị, là chúng ta Thần Long Đế Quốc quý khách, ngươi đã quấy rầy quý khách, còn không mau mau quỳ xuống nói xin lỗi. Hỏa Long Vương hiện thân đi ra, là một tôn trắng hán, trên thân ẩn chứa có linh lực kinh khủng, tới gần hán, chính là cảm nhận được hỏa diễm cực nóng. Còn có, ngươi lại dám ra tay với ta, phạm thượng, vô lễ như thế, dựa theo Thần Long Đế Quốc pháp lệnh, ngươi đã là phạm vào tội chết, nể tình ngươi là lần đầu tiên phạm, hiện tại ngươi quỳ xuống, lắng lại chư vị Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử lửa giận, chuyện hôm nay, mới có thể từ nhẹ xử lý. Cái này Hỏa Long Vương mở miệng, chính là cao cao tại thượng, như là mệnh lệnh bình thường. Trong Long tộc, huyết mạch thuần túy, chính là đại biểu cho địa vị cao thấp, càng là tinh túy huyết mạch, địa vị cũng liền càng cao. Hỏa Long Vương kế thừa, thế nhưng là Hỏa Long nhất tộc nhất là tinh túy huyết mạch, cho nên vì Long Vương. Theo Hỏa Long Vương, Sở Phong Miên liền là một cái không biết tên Long tộc tiểu gia hỏa, liền xem như có chút thực lực, ở trước mặt hắn cũng chỉ là nô lệ một dạng nhân vật, không có chút nào thèm quan tâm Sở Phong Miên, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiểu tạp trùng. A Lu Cờ Na Ho, Thần Long Đế Quốc người, trở thành Ngũ Nhạc Kiếm Tông chó, nghe được Hỏa Long Vương lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hà đường. Còn có ngươi, Hỏa Long Vương, ngươi mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiểu tạp chủng nói cho ngươi, ngươi huyết mạch, ở trước mặt ta, mới bất quá là tạp chủng như thế, còn dám để cho ta quỳ xuống. Sở Phong Miên trong một chớp mắt, đem trong thân thể chiến long huyết mạch, hoàn toàn bạo phát đi ra, chiến long huyết mạch sôi trào mà lên, một cô long uy, phóng lên tận trời. Tại vừa mới đối phó những Ngũ Nhạc đó kiếm tông đệ tử thời điểm, Sở Phong Miên thậm chí là liền chiến long huyết mạch lực lượng, đều không có thôi động. Cho nên tại Hỏa Long Vương bọn người xem ra, Sở Phong Miên hẳn là chỉ là kế thừa một điểm yếu ớt long tộc huyết mạch tiểu gia hỏa, huyết mạch ti tiện. Nhưng cảm nhận được cái này long uy một khắc, Hỏa Long Vương sắc mặt, đột nhiên biến sắc. Cái này long uy, so với hắn nhìn thấy qua rất nhiều Thần Long Đế Quốc hoàng tử long uy, đều cường đại hơn nhiều. Đây đã là siêu việt thiên long, thần long, là thuộc về vạn long chi tộc. Danh xưng EGN nhất thủy tổ thiên long huyết mạch viễn cổ chiến long huyết mạch. Viễn cổ chiến long huyết mạch cái này, người đây làm sao có thể? Hỏa Long Vương đều có chút trong lúc nhất thời nói không ra lời, lắp bắp nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không biết đang suy nghĩ cái này cái gì. Sau đó đột nhiên, Hỏa Long Vương sắc mặt lộ ra mấy điểm dữ tợn nói. Đáng chết tiểu tặc, nguyên lai ta Thần Long Đế Quốc một mực bảo tồn chiến long huyết mạch, là bị ngươi trộm đi. Hôm nay ngươi thế mà còn dám không biết sống chết, tự ý Thần Long Đế Quốc. Vư A Lu Cờ, hôm nay bản vương chính là tước đoạt ngươi huyết mạch, để cái này chiến long huyết mạch, một lần nữa trở lại Thần Long Đế Quốc. Ngươi là mình đem huyết mạch giao ra, vẫn là để bản vương xuất thủ? Hỏa Long Vương một bước tiến lên, tới gần Sở Phong Miên. Lời này để chung quanh không ít võ giả, đều là sắc mặt giật mình, sau đó nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều có chút hoài nghi. Yêu cổ đại lục long tộc huyết mạch, sắc thực đê vũ là tới từ Thần Long Đế Quốc, mà Sở Phong Miên quật khởi, lại là tại cổ xà đế quốc, bản thân chính là không quá bình thường. Với lại Sở Phong Miên dạng này tinh túy huyết mạch, Thần Long Đế Quốc cũng không nên không biết mới đúng, sắc thực có khả năng, là Sở Phong Miên từ Thần Long Đế Quốc bên trong, trộm ra đi. Hèn hạ tiểu tạp chủng, ngươi lại dám trộm chúng ta Thần Long Đế Quốc huyết mạch? Đứng sau lưng Hỏa Long Vương, một tên Thần Long Đế Quốc chuẩn đế, tức giận quát. Hỏa Long Vương điện ha, căn bản vốn không dùng cùng người này nói nhảm, người này dám trộm chúng ta Thần Long Đế Quốc huyết mạch, đã là tội chết, trực tiếp giết hắn chính là mở miệng. Trong nháy mắt, cái này Thần Long Đế Quốc chuẩn đế, đột nhiên một bước tiến lên, đột nhiên biến thân, trên thân ngưng tụ ra từng đạo lân phiến dày đặc, biến thành một đầu vô cùng to lớn hỏa long, đối Sở Phong Miên hung hăng oanh kích lại đây. Hóa thân bản thể, lệnh cái này long tộc chuẩn đế thực lực tăng vọt mấy lần, trong lúc nhất thời quần long ga ho the tờ, oanh kích lấy Sở Phong Miên thân thể, thi triển ra chiêu thức, cùng chiến long chi trảo, cực kỳ tương tự. Tuy nhiên lại là so với chiến long chi trảo không biết thô giáp gấp bao nhiêu lần hỏa long chi trảo, chỉ có hình tượng, cùng chân chính chiến long chi trảo, có chút cách biệt một trời. Một đầu nho nhỏ hỏa long, cũng dám ở trước mặt ta dương oai Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sắc ý bạo khởi. Từng bước tiểu tạp chủng, liền xem như tượng đất vậy có ba điểm hỏa khí, huống chi là Sở Phong Miên. Lúc đầu niệm ở chỗ này là thần long đế quốc, Sở Phong Miên không muốn cùng cái này chút long tộc vạch mặt, hiện tại xem ra, cái này hỏa long vương hiển nhiên là không có ý định buông tha Sở Phong Miên. Cái gì trộm đi chiến long huyết mạch, Sở Phong Miên chiến long huyết mạch, thế nhưng là toàn bộ đến từ chiến long quyết, có thể nói so với toàn bộ thần long đế quốc huyết mạch, đều muốn tinh túy. Hỏa long vương lời nói, hơn hết chỉ là một cái đối phó Sở Phong Miên lấy cơ thôi, đã hết đường chối cãi, cái kia Sở Phong Miên cũng lười tại biện luận đi xuống. Chiến long chi chảo Sở Phong Miên một chảo hoành kích tới, vô số lân phiến ngưng tụ mà ra, chính là biến thành chiến long chi chảo, đi theo long tộc chuẩn đế hỏa long chi chảo, giữa trời đụng đụng vào nhau. Hỏa long chi chảo bị trực tiếp đập nát, đồng thời bàng đại lực lượng, càng là đánh vào cái kia hỏa long chuẩn đế trên thân thể, đem hắn thân thể, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Từng mai vảy rồng, đê u bị đánh nát, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tiểu tạp chủng. Cuồng vọng hỏa long vương nhìn xem cái kia hỏa long chuẩn đế, bị Sở Phong Miên trực tiếp một chảo đánh trọng thương, tức giận bạo khởi, lập tức một chảo, trực tiếp chụp vào Sở Phong Miên tơ y một chảo này lực lượng, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, lập tức thiên địa chi lực, đều đột nhiên giáng lâm. Muốn chết Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, đột nhiên một chảo, lăng không đánh ra, loáng thoáng ở giữa, thôi động lên cái kia 36.000 đạo pháp trận một phần lực lượng. Đem cái này chiến long chi chảo, chuyển biến làm tê thiên nhất chảo, một chảo hoành kích. Dừng tay hát tại cái này hai cỗ lực lượng sắp va chạm thời khắc, lại là một tôn cường giả, đột nhiên giáng lâm. Cái này một tôn cường giả lực lượng, so với hỏa long vương, đều cường đại hơn mấy điểm, quần long ga ho the thở, đem cái này hai cỗ lực lượng, đồng thời đánh nát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.